Cửu Tiêu, chương 233, tu hành là muốn tiền. Khóc chuyện audio.com, kỳ cung ma thai bỏ ra rất nhiều miệng lưỡi, mới rốt cục khiến cho Phương Quý tin tưởng. Hắn quan tưởng đi ra Thượng Thanh Sơn sở dĩ là màu đen, cùng ma sơn một cái bộ dáng, là bởi vì người mà dị, đều có biến hóa khác, mà lại đặc biệt ổn thỏa, nhất định sẽ không ra vấn đề gì. Phương Quý cũng không có biện pháp, đành phải nửa tin nửa ngờ tin. Cũng may một đêm này với hắn mà nói, thực sự quá mức thành công. Không chỉ có hoành tạo cửu thiên vô địch bá huyền công, còn thuận thế đem đạo thứ nhất huyền pháp tu thành. Bởi vậy tâm tình liền cũng rất nhanh khá hơn. Đệ nhất đạo pháp mặc dù thành, nhưng còn gánh nặng đường xa. Người chín đạo huyền pháp này, thiếu một thứ cũng không được. Cũng nên đều tu thành, cuối cùng mới có thể viên mãn như ý cửu cửu quy nhất. Bây giờ ta đã giúp ngươi thôi diễn ra chín đạo huyền pháp pháp môn tu luyện. Còn lại liền xem chính ngươi, đợi cho ngươi chín đạo huyền pháp đều là đã nhỏ thành. Không còn mặt khác nghi hoặc lúc, ta cũng liền hoàn thành nhiệm vụ của ta. Kỳ cung ma thai nói rất là cảm khái, đồng thời nhìn trộm nhìn xem Phương Quý. Khi đó ta liền nên đi. Phương Quý ngẩn ngơ, cười ha hả, cười nói, đương nhiên, một bên nói một bên nhìn trộm nhìn ma thai một chút. Cười nói, ta cũng không thể chậm trễ ngươi đi à, ngươi yên tâm. Còn lại chín đạo huyền pháp, ta nhất định nhanh lên tu luyện thành công. Làm sao nhanh làm sao tới. Ha ha, vậy ta trước không quấy rầy ngươi. Đi à. Kỳ cung ma thai tiếp tục nhìn trộm nhìn xem Phương Quý. Cũng đi theo cười nói. Tốt, tốt, ta đưa tiễn ngươi. Hai người khách khách khí khí. Một đường đến đạo cung cửa ra vào. Kỳ cung ma thai ngược lại là nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, người bình thường ngoại trừ hảo hảo tu luyện huyền pháp. Còn có sự kiện cần nhớ ở trong lòng. Thời cơ thích hợp, muốn bao nhiêu tìm chút đền bù linh thức linh đan bảo dược đến. Phương Quý ngược lại là khẽ giật mình, muốn đền bù linh thức thuốc làm cái gì, tu luyện thần thức sao? Kỳ cung ma thai lập tức đầy mặt bất đắc dĩ, người chỉ lo lắng lấy chính mình đâu, ta cũng cần bồi bổ đó a. Phương Quý ngẩn ngơ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, người còn cần ăn cơm, dĩ nhiên không phải phổ thông ăn cơm đi, kỳ cung ma thai rất là bất đắc dĩ, chính mình cũng tốt tốt suy nghĩ một chút. Mới hướng Phương Quý giải thích nói, chúng ta tiên thiên chi linh, cũng không phải thật cái bất tử bất diệt, phàm là không phải bất tử bất diệt đồ vật, liền đều có tiêu hao. Nếu là ta lúc trước thôn phệ ngươi chân linh, biến thành ngươi, vậy ngươi nhục thân, liền sẽ liên tục không ngừng cung cấp ta đầy đủ thần ý, để cho ta gắn bó trạng thái, nhưng ta cũng không nghĩ tới sẽ thù tại ngươi trong đạo cung nát này a. Thế là ta liền thành như thế một loại tồn tại đặc thù. Ngay cả chính ta cũng không biết tính cái gì. Hắn nói gãi gãi đầu. Tựa hồ thật có chút buồn rầu. Theo lý thuyết một người thức hài. Việt dung không được hai cái ý thức. Hoặc là lẫn nhau thôn phệ. Hoặc là hòa làm một thể. Thế nhưng là chính mình bây giờ tại vị này ngọc diện tiểu lang quân trong thức hài. Đã đi không thoát. Lại hết lần này tới lần khác đều không ảnh hưởng. Đến tột cùng xem như cái gì, vì cái gì trong thức hải của hắn, sẽ có như thế một cái địa phương cổ quái, nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không thông, đành phải bất đắc dĩ nói tiếp, nhưng ta nếu lưu tại nơi này, vậy liền tiếp xúc không đến ngoại giới, thậm chí ngay cả ngươi tự thân linh thức cũng tiếp xúc không đến. Thành nước không nguồn, cho nên mỗi khi ta bắt đầu cân nhắc một số việc, có thể là lĩnh hội một ít gì đó thời điểm, cũng liền đang tiêu hao lấy ta tự thân linh tính, nhất là trong khoảng thời gian này, tập trung tinh lực giúp ngươi thôi diễn cửu linh huyền, hoành tạo cửu thiên vô địch bá huyền công, lại thêm còn cần giúp ngươi cùng người biện pháp, thật sự là tiêu hao không ít, cũng nguyên nhân chính là đây, ta cần ngươi nhiều tìm chút linh đan bảo dược, có lẽ có thể giúp ta đền bù một chút linh tính. Nghe ma thai nói nghiêm túc, Phương Quý cũng không khỏi đến nhíu mày. Nói thật, không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn hay là hào phóng đáp ứng nói. Người yên tâm đi, ta Tà Ngọc Diện tiểu lang quân Phương lão gia là người bạc đãi bằng hữu sao? Lúc này làm xuống cam đoan, quay đầu nhất định tìm tốt nhất linh đan bảo dược đến. Hai người giải thích rõ ràng, Phương Quý lúc này mới rời đi thức hải, lắp mình biến hóa, thành tôn phủ tiểu thiên kiêu. Vượng tài, đi đem ta bảo dương cho ta điêu tới. Mở mắt ra đằng sau. Chuyện thứ nhất, Phương Quý chính là thét to một tiếng. Phải thật tốt rõ ràng cái sổ sách. Bây giờ công pháp đã định, liền cũng đến chân chính khiêu chiến thời điểm. Chín đạo huyền pháp này, tự nhiên khó được, bất quá càng hiếm thấy hơn. Nhưng là như thế nào tu luyện, tựa như trong tôn phủ này, người người đều có thể nhìn thấy trong tàng kinh điện trăm vạn điển tạ. Nhưng như thế nào tu ra một thân bản sự, lại là đều có các biện pháp. Phương Quý kỳ thật trong lòng cũng minh bạch, kỳ cung ma thai lo lắng, là thật, thế gian tu hành lộ, đơn giản có hai, thứ nhất, chính là tài nguyên, thứ hai, chính là thời gian, đồng dạng một đạo huyền pháp, hoặc là mượn tài nguyên, nhanh chóng lĩnh ngộ, cũng có chút thành tựu, hoặc là, cũng chỉ có thể đơn thuần dựa vào thời gian đi cọ sát. Giống như là cái kia đạo thượng thanh huyền quyết đồng dạng. Có sơn tinh, liền có thể rất nhanh luyện thành, nếu không có sơn tinh, vậy cũng chỉ có thể một ngày một đêm đi xem núi. Sau đó khổ khổ chờ đợi một sợi thời cơ kia xuất hiện. Ai cũng không biết muốn dài bao nhiêu thời gian, Phương Quý bây giờ muốn tu luyện chín đạo huyền pháp, đương nhiên không có khả năng dựa vào thời gian đi nhịn. Bằng không, chỉ sợ hắn tu luyện tới dâu ria so nhà mình tiên nhân lão gia gia đều trắng. Cũng tham không thấu chín đạo huyền pháp này, cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào tài nguyên, thích hợp tài nguyên, có thể để người ta tu luyện làm ít công to, thiếu đi vô số đường quanh co, mà muốn dựa vào tài nguyên tu luyện, vậy liền rất cần tiền tài. Chín đạo huyền pháp, liền cần vô số tiền tài, cho nên, Phương Quý bây giờ về tới hiện thực, chuyện thứ nhất, chính là phải kể tới tiền. Bá bá bá, anh đề đong đưa cái đuôi nhỏ, rất nhanh bơi đến Phương Quý trước người, đem hắn bảo bối cái dương nôn trên mặt đất, sau đó nháy mắt nhìn xem hắn, trực giác cảm thấy Phương Quý trên người khí cơ, tựa hồ cùng lúc trước không giống với lúc trước, còn nói không rõ chỗ nào không giống với, ta lúc đầu tại tiên môn thời điểm, liền được không ít ban thưởng, không sai biệt lắm có 100-200 linh tinh đi. Phương Quý mở cái dương ra, từ từ đếm lấy, sau đó lâm khởi hành thời điểm, không ít người tới tặng lễ, đều để Lam sư đệ cho ta xử lý, cũng rơi xuống 200-300 linh tinh, bất quá đáng giá nhất, hay là giữ lại chiếc pháp chu kia, bên trong thế nhưng là có không ít dự định đưa cho tôn phủ quý nhân kỳ chân dị bảo. Nếu là bán, sợ là làm gì cũng đáng được 2-3 ngàn linh tinh a, đúng rồi. Ta còn có tôn phủ vừa cho ban thưởng đâu, vừa nghĩ, lại một bên lấy cái bao quần áo đến, lại chỉ gặp trong tôn phủ ban thưởng kia, thế mà liền một cặp tốt nhất thần văn ngọc như ý, 4 khỏa bảo đan. Một mặt hộ thân kính, cùng 12 đạo thần lôi phù, lập tức đại hỉ, nói, tôn phủ quả nhiên hào phóng, ban thưởng đều là đồ tốt, nhất là đôi này ngọc như ý. Chọn vẹn minh khắc 30 đạo thần văn, đến giá trị bao nhiêu tiền, trước sau cẩn thận tính toán, Phương Quý đối với mình bây giờ trong tay tiền tài nói chung có một chút số. Ta cũng coi là cái nho nhỏ phú quý lão gia, cảm giác đem tất cả mọi thứ bán thành tiền một chút. Nói thế nào 6-7 ngàn linh tinh, 6-7 ngàn linh tinh đâu, ta tại tôn phủ một lương tháng, cũng mới 300 lượng. Ngô, hiện tại là 500 lượng, cái này nếu là tại Ngưu Đầu thôn, vậy đến mua được bao nhiêu gà béo, nhất thời tâm hoa nộ phóng, trực giác tài đại khí thô, sau đó hắn rất nhanh, liền lại tìm tới một đạo ngọc giàn, đây cũng là vừa rồi tôn phủ không lâu, liền cầm tới, bên trong đều là các loại tu hành tài nguyên bảng giá. Tôn phủ cùng tiên môn khác biệt. Không phải tất cả mọi thứ đều miễn phí có thể là công đức đến đổi. Mà là toàn dựa vào ban thưởng có thể là chính mình dùng tiền đi mua. Cho nên dạng này ngọc giàn, trong tôn phủ rất được hoan nghênh. muốn cái gì, liếc qua thấy ngay, đương nhiên, cái này cũng nói rõ Tôn phủ tài đại khí thô, tài nguyên đầy đủ, mới có thể lấy ra bán. Bất quá, mặc dù Tôn phủ bên này, công khai ghi giá tài nguyên rất nhiều, nhưng cũng không phải cái gì cũng có, tựa như tiên đạo tài nguyên, liền không có khả năng dùng tiền mua đến, dạng này đỉnh tiêm tài nguyên, đã là có tiền mà không mua được, chỉ có thể dựa vào phía trên thưởng xuống tới. Ta một đạo kế tiếp muốn tu luyện, chính là thái ất kim khí, đây liền cần có thần kim đến tìm hiểu, Phương Quý trong lòng suy nghĩ, tìm được tử nhai thần kim bảng giá, nhất thời ngẩn ra mắt. Một lượng thần kim, liền muốn 300 lượng linh tinh, trong lòng của hắn yên lặng tính một cái, lập tức có chút ảo não, chính mình cần tiêu hao thần kim tới tu luyện thái ất kim khí. Bây giờ còn không biết cụ thể cần bao nhiêu, nhưng liền xem như tu luyện đặc biệt thuận lợi, ước chừng cũng phải có cái 1-2 cân mới được, nếu là cầm linh tinh đi mua mà nói, phải bao nhiêu tiền, cái này cùng tu hành có liên quan tài nguyên. Quả nhiên là quý đến không hợp thói thường a. Có lẽ chính mình bây giờ linh tinh, hay là đủ, có thể mấu chốt là, lúc này mới đạo thứ hai huyền pháp nha. Phương Quý trong lòng vui vẻ sức lực trong nháy mắt không có. Một lần nữa lại tọa hạ tính một cái, ngoại trừ vừa rồi liền coi như lên, ta chỗ này còn có 2 kiện ma sơn dị bảo, thứ này có thể không rẻ, tốt xấu ta một kiện bán 3.000 linh tinh. Đó là cũng không có vấn đề a. Tiên môn tặng cho ta pháp chu, ta giữ lại cũng không có gì dùng, có thể bán hơn 3.000 linh tinh a. Đúng rồi, ta chỗ này còn có một cái linh lung tông giành được cái yếm, có thể hay không bán hơn mấy đồng tiền, còn có Mạc lão cửu hắc thạch kiếm. Được rồi, cái này không đáng tiền. Phương Quý tính đi tính lại, đem hết thảy đều tính cả, cũng không thêm ra bao nhiêu linh tinh đến, tâm tình lập tức ảm đạm, không để ý thấy được chừng mắt mắt to đầy mặt vô tội anh đề. Lập tức giật mình, một con hung thú có thể bán bao nhiêu tiền, trong lòng thật đúng là cái nghiêm túc nghĩ nghĩ, hung thú này giữ lại cũng không có gì dùng, không thể canh cổng, cũng sẽ không quét dọn gian phòng, còn mỗi ngày đều muốn tiêu hao tí thú đan đốt, không bằng thật cho hắn bán. Có thể là đưa đến trên bến tàu đi cho người ta còng hàng hóa đi kiếm tiền. Liền cái này còn muốn cho ma thai mua linh đan đâu. Phương Quý tâm tình lập tức có vẻ hơi thất lạc, ấm ức đem cái dương thu vào. Vô luận như thế nào, dù sao vẫn là muốn trước đi ra ngoài một chuyến, đi đem nhà mình trên pháp chu những chân bảo kia bán đi. Sau đó sửa sang một chút trong tay linh tinh, đi mua chút thần kim trở về. Cực kỳ lĩnh hội huyền pháp a, về sau sự tình. Sau này hãy nói, Phương Quý ngược lại là cái tâm lớn tính tình, dù sao mình còn có phải là thời gian, từ từ sẽ đến chính là, chẳng lẽ lại còn có thể để tiền tài cho nín chết. Bây giờ Phương lão gia cũng không phải tại nghiêu đầu thôn thời điểm. Trong lòng nghĩ như vậy, ngược lại là an tâm xuống tới, thế là Phương Quý liền hai tay chắp sau lưng ra cửa. Đi trước bên ngoài tìm địa phương bán chân bảo, đổi chút tiền mặt trong tay, mặt khác cũng phải đi thần thành phía nam bến tàu nhìn xem. Có thể hay không cho anh để tìm phần khiêng bao công việc. Cách chương.